Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, thu hoạch, khu rừng rậm vực, thứ bảy khỏa hồn thụ trước đó, một đạo nguyên thần, từ hồn thụ bên trong bay ra trong nháy mắt, hắn trực tiếp chính là chui vào mặt đất bên trên một cái tử thiết hồn lệnh bên trong. Cái này nguyên thần không là người khác, chính là Cổ Phong, rốt cục đi ra. Cổ Phong trong lòng mang theo cảm thán. Chủ nhân, ta tu vi, rơi xuống. Giờ phút này, Dương Ngư Ngọc bên trong, Lam Lân tiếc nuối thanh âm vang lên. Cổ Phong lại là phát hiện, Lam Lân trên người có nguyên thần đại viên mãn khí tức. Mở miệng, a, người tu vi, vậy mà bảo trì tại nguyên thần đại viên mãn. Cũng xem là tốt, nên biết đạo, Lam Lân khi tiến vào nơi này trước đó. Tu vi có thể vẻn vẹn chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh. Lão ngư giờ phút này mở miệng. Chủ nhân, bởi vì tiến vào trí nhớ này thế giới. Chỉ có thể là nguyên thần. Hóa thân không cách nào mang ra. Cho nên tu vi vẻn vẹn có thể giữ lại tại nguyên thần cảnh. Kỳ Lân tiểu tử hẳn là hấp thu những cái kia hồn phách. Cũng đều là thiên hồn thụ hồn lực biến thành. Cổ Phong lúc này giật mình. Giờ phút này. Lại nhìn bản thân, cùng ký ức thế giới có quan đông tây, đều không, cái kia thí thương thương quả nhiên cũng biến mất. A, thần biến đan biến thành vòng bảo hộ còn tại. Cổ Phong giờ phút này phát hiện, bản thân nguyên thần bên trên, như cũ có 3 tầng vòng bảo hộ, trong lòng mang theo kinh hỉ. Bất quá đoán chừng, vòng bảo vệ này, cũng hẳn là thiên hồn thụ hồn lực biến thành, càng đại thu hoạch. Cũng không phải là những thứ này. Địa âm quỷ châu phương pháp luyện chế. Tam đại thần thông phương pháp tu hành. Thần biến đan phương pháp luyện chế. Hóa thân cảnh cảm ngộ. Đây đều là Cổ Phong lần này thu hoạch khổng lồ. Có thể nói. Sau này tu hành. Cổ Phong đem vùng đất bằng phẳng. Tuyệt đối sẽ không có quá hơn bình cái cổ. Vẻn vẹn cần thời gian mà thôi. Lão ngư ngươi nói không sai. Ta tu vi. Cũng vẻn vẹn còn lại nguyên thần đại viên mãn. Cổ Phong giờ phút này. Không khỏi cảm khái. Mình tại ký ức trong thế giới. Cái kia tu vi mạnh mẽ đều tiêu tán. Bây giờ tu vi khôi phục lại tiến vào ký ức thế giới trước đó nguyên thần đại viên mãn. Đợi một chút. Đây là. Cũng tại lúc này. Cổ Phong bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Bởi vì hắn phát hiện. Bản thân trong nguyên thần. Vẫn còn có một đầu dương hồn. Lão ngư mở miệng nói ra. Cái này dương hồn. Là phụ thân ngươi tu vi biến thành. Phụ thân ngươi vốn là thiên dương cảnh tu vi. Cũng không phải là hư ảo. Như thế mang ra cũng là bình thường. Lúc ấy phụ thân tượng nạn. Chỉ hấp thu 7 đầu dương hồn. Chỉ sợ cái này còn lại một đầu dương hồn chính là lưu cho ta. Để cho ta mang ra. Sau này xem như một chương bảo mệnh át chủ bài. Phụ thân, Cổ Phong trong lòng cảm thán. Phụ thân vì mình đã suy nghĩ tới mức như thế. Chủ nhân, cái này dương hồn là vật tiêu hao. Cẩn thận sử dụng, đồng thời lấy ngươi bây giờ tu vi. Chỉ sợ còn không cách nào tiếp nhận. Trước muốn đem tu vi tăng lên tới hóa thân cảnh. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong gật gật đầu. Bây giờ chỉ cần đi Lương Châu Hải Vực, tìm được bản thân nhục thân, cùng nhục thân dung hợp, liền có thể trực tiếp tìm kiếm một nơi yên tĩnh bế quan. Tu luyện phân thân, đem tu vi nhất cử đạt tới hóa thân cảnh, có thể nói lần này hồn quy lâm thật sự hết sức hung hiểm. Một là cùng Ung Châu đám người đấu trí đấu dũng, thứ hai là ứng đối thú thần tông cùng thần huyệt tông liên quân, ba thì là đối kháng thiên giai mở ra thông đạo. Có thể nói một cái sơ sẩy, Cổ Phong đều không thể còn sống trở về. Lần này, hồn quy lâm một nhóm thu hoạch to lớn. Ung Châu người bên kia toàn quân bị diệt. Ung Châu hao tổn 4 cái nửa bước địa âm. Thêm bên trên Tiệt Tình công chúa. Bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây cũng là giúp Thu Hồng ổn định thế cục. Cổ Phong lập tức nghĩ đến. Đối với Tiệt Tình công chúa, Cổ Phong an bài 3 người đối với hắn cướp giết. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong hướng phía ngoại giới bay đi. Một chuyến này bên trong. Đi ngang qua trước đó Tuyệt Tình công chúa đám người tiến vào hồn thụ thời điểm. Cổ Phong không chút khách khí, đem những cái kia hồn lệnh thu hồi. Đại nhân, Lương Vân Hoành thân ở hồn lệnh bên trong, hướng phía Cổ Phong bay tới. Cùng đi, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này bên trên, Lương Vân Phi, Lương Vân Báo, Lương Vân Lang, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân đám người, đều là gia nhập đội ngũ. Bọn hắn cùng Cổ Phong khác biệt, bọn hắn rời đi ký ức thế giới về sau, trực tiếp chính là đến ra ngoại giới, lập tức liền tiến vào hồn lệnh bên trong, mà bọn hắn đều biết đạo. Cổ Phong tại khu rừng rậm vực phi hành khoảng cách xa nhất. Hắn lúc đi ra, nhất định sẽ nhìn thấy đại gia, cho nên đám người ra hồn thụ, ai cũng không nhúc nhích, liền ở tại chỗ đợi chờ. Đám người bởi vì thành công tiến vào thông đạo, ký ức đều là bảo lưu lại đến. Có này tam đại thần thông, ta tu vi đem lần nữa tăng lên. Lần này tạo hóa, quả nhiên là quá lớn. Đây hết thảy, đều là bởi vì đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ký ức bảo lưu lại đến. Tất cả mọi người là đạt được không được tiểu tạo hóa. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lần này ký ức trong thế giới, nếu không có Cổ Phong, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị Tuyệt Tình công chúa tính toán chết. Coi như không bị Tuyệt Tình công chúa tính toán chết, cũng có thể là chết ở Thú Thần Tông cùng Thần Huyết Tông liên quân bên trên. Cho dù không chết ở lớn trong chiến đấu, bọn hắn cũng không cách nào mở ra rời đi thông đạo. Không có Cổ Phong, tính mạng bọn họ đã sớm không. Bái tạ đế tử đại nhân. Đám người đối với Cổ Phong cùng nhau mở miệng. Còn sống liền tốt. Cổ Phong cảm thán. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Cái này là năm đó phụ thân nói cho Cổ Phong lời nói. Lúc này hắn tràn đầy cảm xúc. Đáng tiếc, Nguyệt tộc trường không thể cùng chúng ta cùng đi ra khỏi. Giờ phút này, Đan La Vân thở dài mở miệng. Đều là Tuyệt Tình công chúa. Cái kia tặc nữ nhân. Một bên Hắc Chu Nhi, trong mắt tràn đầy nộ ý. Lương Châu một nhóm 8 người, duy nhất chỉ có Nguyệt Thăng Vũ bỏ mình. Đại gia khó tránh khỏi có chút sầu não. Tuyệt Tình công chúa đã chết. Cổ Phong mở miệng. Nguyệt Thăng Vũ chết, lúc đương thời chút tự trách. Nhưng bây giờ vì đó báo thù, Cổ Phong đã trải qua thoải mái. Lần này hồn quy lâm một nhóm, hắn đã trải qua dùng hết toàn lực. Trong lòng mọi người chấn động, thầm than đế tử đại nhân thủ đoạn quả nhiên là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, Lương Vân Phi nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng, đế tử đại nhân, trí nhớ kia thế giới, thật tất cả đều là hư ảo sao? Cái kia Bi Thanh Nhiên, ngài, nàng là thê tử của ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn nàng đi ra. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, hướng phía nơi xa bay đi. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán. Tất cả mọi người nhớ kỹ thiên hồn thụ trước cuối cùng một màn. Nếu không có cổ đế tượng nạn, nếu không có Bi Thanh Nhiên tương trợ mở ra thông đạo, bọn hắn căn bản là không có cách còn sống đi ra. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, Cổ Phong trong lòng tổn thương. Một mất đi phụ thân và thê tử nam nhân, trong lòng của hắn bi thương có thể nghĩ. Không ai lại nói tiếp. Tất cả mọi người đi theo Cổ Phong, hướng phía ngoại giới bay đi. Rất nhanh, đám người bay ra khu rừng rậm vực, lại là tiến vào vũng bùn khu vực. Lần này vũng bùn khu vực vũng bùn quái vật đối với đại gia không có tạo thành mảy may trở ngại. Đám người rất nhanh, chính là xuyên qua vũng bùn khu vực, đi vào cửa ra. Kỳ thực, đây chính là cửa vào. Cửa vào khe hở, mỗi trăm năm hội yếu kém một lần. Bây giờ trăm năm chưa tới. Bất quá căn cứ thiên hồn thụ cuối cùng cáo chi. Rời đi không có ngăn cản. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.